Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, 772. Chương 772, huyết sát châu, nuôi trăm năm, liền yêu vật trình độ đều không đạt tới. Này loại bích anh loa căn bản là không có cách lượng sàn. Lấy ra một con bích anh loa, Từ Ngôn lấy linh lực lôi ra loa thịt, một cái nuốt vào, một bên nhai vừa nói. Cùng con cua vị gần như, có muốn tới hay không một cái? Nhìn thấy Từ Ngôn ăn sống bích anh loa, Kim lão đại đáy mắt lần thứ hai nổi lên kiêng kỵ. Lắc đầu xua tay, công bố không đói bụng, quỷ nhãn tích trữ khá dồi dào. Thế nhưng bất luận vật liệu còn là linh thảo, chân quý nhất phải kể tới những này bích anh loa. Vốn tưởng rằng nhân tộc không cách nào nuốt ăn, Kim lão đại hôm nay xem như là mở rộng tầm mắt. Chính mắt thấy được Từ Ngôn ăn một cái, nhìn một chút màu đen diệp tử bạch phong cây. Từ Ngôn không muốn những này vật vô dụng, phiến lá màu đen, nhưng thật ra là bích anh loa gây nên. Nơi này bạch phong cây lớn nhiều chết héo, bị bích anh loa gặm ăn gần đủ rồi. Đem quỷ nhãn tông vơ vét cái không còn một mống, lúc này mới ly khai dưới nền đất hang động. Cùng Kim lão đại vừa đi đến cửa khẩu, một cái quỷ nhãn tông trưởng lão đang cung đứng ở một bên. Nhìn thấy Từ Ngôn đi tới gần, người này vội vàng khom người thi lễ, miệng nói minh chủ, ở quỷ nhãn tông gặp phải trảm yêu minh người cũng không kỳ quái. Lấy phí lão thủ đoạn, đánh vào yêu tộc tông môn trảm yêu minh trưởng lão hẳn không ít mới đúng. Nói cho phí lão đến một chuyến cắt hồ, những yêu linh kia bò sát nhất định còn cất giấu chút bảo bối. Đừng lãng phí, hết thảy mang đi tốt. Vâng, thuộc hạ lần này trở về. Nhìn một chút Từ Ngôn bên người Kim lão đại, vị này trảm yêu minh trưởng lão muốn nói lại thôi. Từ Ngôn không có ở nhiều lời, càng không có giải thích cái gì. Hắn chỉ là mang theo minh chủ tên tuổi mà thôi. Làm sao làm việc không cần hướng về trảm yêu minh bàn giao. Ly khai cắt hồ, pháp bảo bay lên trời. Kim lão đại bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là theo Từ Ngôn đứng lên pháp bảo. Cùng với nói mời tới vị khách nhân, không bằng nói hắn Kim lão đại đã bị cưỡng bức, dễ dàng không dám phản kháng. Chờ đến pháp bảo bay lên, Từ Ngôn lấy ra hai khối linh thạch ngồi xếp bằng khôi phục. Hắn lần này cử động tức giận đến Kim lão đại râu mép nhảy lên. Cho tới bây giờ Kim lão đại mới biết, đối phương phía trước an ổn dáng dấp tất cả đều nói sao. Cái kia quỷ diện căn bản không còn lại bao nhiêu linh lực. Đổi thành thời điểm khác cũng còn tốt. Kim lão đại coi như không đấu lại còn có thể trốn. Lúc này đứng ở nhân gia pháp bảo trên, chỉ cần Từ Ngôn hơi suy nghĩ, dưới chân pháp bảo liền sẽ nổi lên hại người. Kim lão đại lòng dạ so với ngũ địa cái khác đại yêu đều phải thâm hậu. Biết rõ mình bị đùa bỡn, như cũ cố nén lửa giận, cùng Từ Ngôn giống như ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt không nói. Đây là một người thông minh, biết rơi vào hiểm cảnh không thể manh động, chỉ ít ở xác nhận quỷ diện chân chính sát cơ trước. Kim lão đại không chuẩn bị trở mặt, Kim ma chuột nhất mạch xác thực cùng Từ Ngôn ân oán không lớn. Ở thần mộc hạp truy sát Từ Ngôn thời điểm, Kim lão đại cũng là rơi vào cuối cùng. Một mực xem trò vui căn bản không động thủ, kỳ thực cũng không tới phiên hắn ra tay. Nhiều như vậy mạnh mẽ đại yêu, hắn Kim lão đại có thể không xếp hạng tới hàng đầu. Thất Long Sơn khoảng cách cát hồ cực xa, lấy pháp bảo phi hành gần 10 thiên tài đến, phong cảnh như tranh vẽ bên trong dãy núi, liên miên 7 tòa hẹp dài thanh sơn, từ xa nhìn lại như quay quanh 7 cái ngọa long, rơi xuống đệ nhất tòa thanh sơn dưới chân. Từ Ngôn nhìn khắp bốn phía, gật đầu khen, quả nhiên phong cảnh tuyệt hảo. Xem ra Kim lão đại cũng là vị con người tao nhã a, đem đối phương nói thành là người. Từ Ngôn ngữ khí có thể nghe không ra nửa phần sát ý. Tuổi lớn, yêu thích ở tại thanh tĩnh một ít, phong cảnh tốt một chút địa phương. Đang khi nói chuyện Kim lão đại vung tay lên, một mảnh lưu chuyển lóe lên, ở dưới chân núi lại tồn tại trận pháp. Tuy rằng uy lực không mạnh, cũng đầy đủ che đậy chân núi nơi. Quét mắt ánh sáng sau lưng cảnh tượng, Từ Ngôn trước tiên bước vào màn ánh sáng, lướt qua trận pháp, trước mắt xuất hiện một mảnh náo nhiệt chợ, dường như trấn nhỏ, trên đường người đến người đi, còn có một chút khối đầu cực đại kim mao chuột mập ngang qua. Kim ma chuột bộ tộc ma huyết quật, không phải sơn động lại là trấn nhỏ. Điểm này để Từ Ngôn có chút bất ngờ. Ma huyết quật một từ đến từ trước chuột vương. Chân chính ma huyết quật ngay ở lòng núi. Lão phu không thích lắm hắc ám hầm ngầm. Vì lẽ đó thành lập chỗ này thôn trấn. Hay là ngóng trông nhân tộc sinh hoạt đi. Đi ở trên đường, Kim lão đại cảm khái nói rằng. Nghe không ra thật giả. Ngữ khí đúng là tự nhiên. Trên đường không chỉ có tu sĩ, cũng có người phàm, hẳn là lệ thuộc ma huyết quật tu sĩ gia quyến. Bất kể nói thế nào, chỉ ít chỗ này ma huyết quật so với cái khác yêu tộc xào huyệt càng giống như nhân tộc nơi ở. Trường nhai tận đầu, là một tòa cao lớn cung điện. Ngoài cửa nằm sấp hai đầu yêu linh chuột mập. Từ Ngôn vừa tới phụ cận, hai đầu chuột mập lập tức cảnh giác giơ lên đầu. Trong mắt kim quang lấp lóe. Sau một khắc vội vàng nằm phục lại đi, phát sinh kính úy chít chít tiếng. Kim lão đại khí tức, những này tộc chuột cũng sẽ không nghe thấy không được. Chủ nhân trở về, giữ cửa chuột mập có vẻ vô cùng cung kính. Mời, Kim lão đại nói rồi cái mời chữ. Mở cửa lớn ra dẫn Từ Ngôn đi vào. Đãi khách bên trong đại sảnh, Từ Ngôn không chút khách khí ngồi ở chủ vị trí của người ta. Trong tay nhiều hơn một cái hạt châu màu đỏ ngòm, bên trong có từng sợi tơ máu lay động. Huyết sát khí tức chính là dùng vật này đựng. Những năm này góp nhặt không ít đi. Từ Ngôn hỏi, là trong hạt châu huyết sát lực lượng. Hạt châu này là quỷ nhãn trong bao chữ vật thả sâu nhất đồ vật. Huyết sát châu, thu thập huyết sát khí tức tác dụng. Từ quỷ nhãn trưởng quản, sau khi sẽ giao cho lôi lục. Kim lão đại chưa nói những này huyết sát khí tức đến từ đâu. Hắn coi như không nói Từ Ngôn cũng rõ ràng trong lòng. Huyết sát châu bên trong huyết sát khí, chỉ có thể là đến từ bị yêu tộc chu diệt người phàm. Nói như vậy, lôi lục là trăm yêu đứng đầu. Từ Ngôn cười lạnh một tiếng. Gần như, thiên bắc đại yêu không có mấy cái là lôi lục đối thủ. Cửu U giản lại có yêu vương tồn tại. Khi nào đi thiên nam đây? Từ Ngôn ở biết rõ còn hỏi. Một năm sau khi, có lẽ sẽ càng sớm hơn. Chỉ cần thiên bắc nhân tộc bị giết được gần đủ rồi. Này loại huyết sát châu, có cần hay không sớm giao cho lôi lục? Từ Ngôn lại hỏi. Hai năm giao phó một lần. Chúng ta ngũ địa đã đưa ra quá một viên huyết sát châu. Đây là viên thứ hai. Bên trong huyết sát khí so với viên thứ nhất chênh lệch rất nhiều. Kim lão đại nói hẳn là lời nói. Thật, ngũ địa thành huyết tế bị Từ Ngôn phá hoại. Phàm người đã chết không ít. Nhưng yêu tộc thương vong càng to lớn hơn. Từ Ngôn khẽ cau mày. Nói, người cũng đi thiên nam. Trăm yêu tiệc rượu nhất định phải ở thiên nam xuất hiện. Vì lẽ đó trăm yêu nhất định sẽ nam độ. Điểm này không người có thể cản dừng. Cứ việc lão phu rất không thích chu diệt người phàm, vì ta yêu tộc truyền thừa, cũng sẽ xuất thủ, người không sợ thiên nam thần văn, hợp trăm yêu lực lượng, một vị thần văn cường giả còn không làm gì được chúng ta. Hơn nữa nguyên anh cùng đại yêu trong đó chém giết, thần văn sẽ không xuất thủ, này là nhân tộc cùng yêu tộc chí cường nhóm sớm đã xong quy củ. Muốn ngăn cản trăm yêu tiệc rượu. Trừ phi thiên nam nơi có trăm vị nguyên anh, cũng bởi vì thiên bắc yêu vương nhiều, thần văn cũng không dám ra tay giết các ngươi này đám đại yêu. Từ Ngôn ngữ khí lạnh như băng, yêu nhân hai tộc, kỳ thực không có gì bất đồng, đều lấy cường giả vi tôn, thiên nam không đấu lại thiên bắc, đây là sự thực. Kim lão đại ngữ khí vô cùng bình tĩnh, hay là nhân tộc không nghĩ ra. Đặt ở cấp bậc xâm minh yêu tộc trên người căn bản không tồn đang chất vấn câu chuyện. Nhỏ yếu tránh để mạnh mẽ. Đây là yêu tộc sinh tồn chi đạo. Nhân tộc kỳ thực cũng giống vậy. Hừ lạnh một tiếng. Từ Ngôn ánh mắt trở nên âm trầm. Trăm yêu nam độ. Nếu như vương bát chỉ cùng phì cửu bị vướng bởi thiên bắc yêu vương không biết để ý tới. Dựa vào hai đại tông môn nguyên anh. Căn bản không phải đối thủ. Trăm vị kim đan. Không đấu lại một vị nguyên anh, nhưng là một vị thần văn cường giả, có thể không hẳn có thể giết đến rơi trăm tên Nguyên Anh. Tuy nói đối với thần văn cảnh giới vô cùng xa lạ, Từ Ngôn nhưng từng trải qua chân chính yêu vương. Lấy hắn suy đoán, đơn độc thần văn hoặc là yêu vương, đích xác rất khó một lần tiêu diệt trăm tên Nguyên Anh hoặc là trăm con đại yêu. Nghĩ tới bị yêu vương đè lên hai cái thiên nam thần văn, Từ Ngôn liền cảm thấy khí đại. Bạch bạch bạch, tiếng bước chân truyền đến, dâng trà nữ tử linh xảo bước vào cửa, âm thanh ngọt ngào địa hô, ra ra, cái kia quỷ diện có phải hay không, chấm ngoặc kép, đã chết mấy chữ này còn không nói ra. Kim Tình thấy được trong phòng mặt quỷ mặt nạ, tay run một cái, ấm trà suýt chút nữa đánh đổ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.